Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 524 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 523 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Đức Linh, bạn Hiệp Nguyễn và bạn Minh Hiền Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại những câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn với lại những người bà con xung quanh dòng họ của bạn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do một người chị của bạn đã trải qua. Chị này tên là Vi và chị này là bà con xa với bạn. Ba của chị này với lại ba của bạn là hai anh em họ xa lắm. Cho nên nó là mặc dầu ba mẹ của chị này á, là ở Long An, chị thì sống tại Sài Gòn, rất là ít khi gặp nhau, chỉ trừ khi nào mà nhà có hả là đám tiệc gì đó thì bà con dòng họ xa gần mới gặp nhau mà thôi. Bình thường á, chị Vi có về thăm cha mẹ của mình cũng ít khi nào mà qua bên nhà bạn chơi lắm. Thì tự nhiên cách đây khoảng 6 năm trước á, thì chị có qua bên nội của bạn. Thì cái lúc mà qua tìm nội thì nội cũng cảm thấy bất ngờ, tại vì bình thường á là ít khi nào chị Vi này qua lắm, mấy năm á là nhiều khi hả 7 8 năm mới qua một lần, mà hôm nay chị Vi rất là ốm, cho nên nó là nội có lo lắng, nội hỏi rằng á là trời Vi ơi sao hôm nay con ốm dữ vậy con. Thì lúc đó chị Vi mới buồn bã trả lời và kể lại cho nội nghe một cái câu chuyện. Chị kể rằng á là cách đây á là khoảng chừng mấy tháng trước á là chồng chị á là có thuê một cái cô thư ký. Chồng của chị này á là có mở một cái công ty và công ty này cũng không phải là lớn mà cũng không phải là nhỏ, dạng như vừa vừa nhưng mà làm ăn cũng được lắm. Thì khi mà chồng của chị thuê cái cô thư ký này vô á là chỉ mới chưa được 2 tháng là hai người đã tò te tú tí với nhau, đã quen nhau rồi các bạn. Rồi không biết rằng á là cái cô thư ký kia cho anh này ăn bùa mê thuốc lú gì mình không biết, nhưng mà đã về quậy và đòi ly hôn xong rồi cưới cái cô kia. Thì khi mà anh này về quậy á, là chị Vi rất là tức, đương nhiên là không đồng ý rồi, tại vì còn chị còn con cái nữa làm chi, cho nên nó hả là chị nhất quyết không đồng ý. Rồi xong chị cũng bực, tại vì khi mà cái cô này chỉ mới vô có 2 tháng làm việc tại công ty của chồng mình mà đã là quyến rũ chồng mình rồi, mới có 2 tháng thôi mà. Thì lúc đó là trong cái khoảng thời gian đó đó thì anh này không có về quậy đòi ly hôn nữa, nhưng mà coi như là công khai qua lại với cô đó, với lại làm tiền bao nhiêu á là cống nạp cho gái ăn hết các bạn. Thì lúc đó là trong cái khoảng thời gian á là chị thường xuyên nhiều khi á là gặp cô này, nói nhẹ cũng có, nói nặng cũng có. Và khi mà về á là chị bị nhức đầu rất là nhiều, đầu đau lắm, chị cứ nghĩ rằng á là do mình stress quá thì mình bị nhức đầu. Chị có mua thuốc chị uống xong rồi uống không hết, đi khám bác sĩ á là cũng người ta nói rằng á là chỉ bị đau đầu uống thuốc là hết thôi, nhưng khi về uống cũng không hết các bạn. Thì bẵng đi một cái thời gian là sống trong cái một cái gọi là bực bội như vậy đó, thì tự nhiên á là đêm đó chồng chị không có về, chị ngủ chung với lại đứa con gái mà năm đó bé chỉ mới có 5 6 tuổi thôi. Thì bên phòng kia là có người chị chồng nha, chị ngủ bên phòng bên đây, tự nhiên đang ngủ chị cảm thấy rất khó chịu. Mà khi mà khó chịu vậy á là chị mới là giống như mình muốn mở mắt ra vậy đó, nhưng mà chị mở mắt không được, chị chỉ mở mà hí hí được thôi. Thì khi mà hí mắt như vậy á là chị thấy có một cái bóng đen, mà cái bóng đen này rất là to, đang ngồi kế bên chị mà đang dùng cái tay chấn xuống cái đầu của chị vậy nè. Thì khi mà chị thấy rằng cái bóng đen này to lớn quá mà chị la, chị không la được các bạn, chị muốn vùng vẫy cũng không thể nào vùng vẫy được, không biết phải làm sao. Thì may mắn là con bé con chị nó nằm kế bên á, là nó nghe tiếng chị kêu ý ới á, nó giật mình, nó rờ qua thì nó thấy hả là cái tay của chị ướt nhẹp mồ hôi, cho nên đó là nó mới ngồi dậy nó kêu mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ. Thì may mắn lúc đó chị mới thoát khỏi cái bóng đen to lớn đó. Thì khi mà thoát khỏi chị rất là sợ, chỗ nào giờ mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp như vậy, Cho nên đó là chị mới chạy qua cái phòng bên kia nói cho cái người chị chồng của mình nghe. Thì khi mà cái chị kia nghe, chị nói trời đất ơi sao kỳ quá vậy, thôi thấy ghê quá, em thử đi kiếm thầy coi coi làm sao, chứ nhà mình gia đình mình nào giờ đâu có cái chuyện vậy. Thì lúc đó chị rất là sợ, nhưng mà do đang sinh sống tại Sài Gòn chị cũng không có quen biết gì thầy bà giỏi giang đâu, cho nên đó là chị đã về quê kể cho mẹ mình nghe. Thì ở dưới quê của bạn á, là trong khu vực của bạn là có một cái ông thầy, người ta kêu ổng là ông Sáu, ông này chuyên môn trị vong rất là hay các bạn, mà tới tận bây giờ ổng vẫn còn sống. Thì khi mà nghe con gái mình kể á, thì mẹ của chị Vi đã dẫn qua gặp cái ông thầy Sáu đó. Thì cái lúc qua ông thầy Sáu nhìn chị Vi nói rằng á, là chị đang bị một cái vong theo, nhưng mà cái vong này theo để mà quấy phá chị, làm cho chị đau nhức cơ thể thôi. Thì ông Sáu có đưa cho chị một cái sợi dây chuyền có mặt của Phật bà Quan Âm, nói rằng đó là chị cứ đeo vào đi thì cái vong đó sẽ không còn quấy phá chị nữa. Nhưng mà ông Sáu còn nói thêm rằng á, là cái người mà sai cái vong này để mà qua phá chị á, là giống như là có một cái âm mưu khác để mà ám hại gia đình chị. Thì lúc đó chị nghe xong cái chị mới sực nhớ là cái chuyện hai vợ chồng của mình với lại cái cô thư ký kia. Cho nên đó là chị mới hỏi, chị mới kể cho ông thầy Sáu nghe. Chị nói rằng đó là chồng của con đó là mướn nó làm, mà mới có 2 tháng mà nó đã quyến rũ ổng sao á, mà bây giờ về hả là quậy, mà bây giờ hả là coi như công khai qua lại luôn, rồi làm bao nhiêu tiền á là đưa cho nó ăn hết. Thì lúc đó là ông Sáu mới suy nghĩ, ông Sáu nói rằng á là cũng có thể là cái cô đó, nhưng mà bây giờ á là cô có đem hình chồng cô đây cho tôi coi thử hay không. Thì lúc đó là chị mới lấy cái điện thoại của mình ra, mở cái hình của ông xã chị lên và cho ông Sáu coi. Thì khi mà ông Sáu coi, ông Sáu lắc đầu, ông Sáu nói rằng chết rồi, chồng của cô á bị trúng bùa nặng dữ lắm. Mà bùa này á là tôi không có cái khả năng để mà tôi gỡ. Cho nên hả là trời ơi, coi chừng á là không được đâu nha. Thì lúc đó hả là chị khóc rất là nhiều, chị nói rằng trời ơi trời, nếu vậy hả là thầy có cách nào mà giúp chồng của con không? Thì ông Sáu nói rằng đó là do cái cô này nè là cho anh này ăn cái đồ dơ á các bạn, rồi hả là yểm ảnh, cho nên bây giờ cái mặt ảnh tối đen thui à. Mà bây giờ ngoài cái khả năng ổng là ổng chỉ có thể giúp chị á là cho chị đeo cái sợi dây chuyền đó, rồi á là vong không còn quấy phá chị được nữa thôi. Còn riêng chồng của chị này á là do trúng bùa quá nặng cho nên nó hả là không có thể giúp được. Thì ông Sáu nói rằng đó là thôi bây giờ á là cô thử qua bên Campuchia tìm thầy thử, tại vì bên Cam á thì có rất là nhiều thầy hay. Thì lúc mà nghe ông Sáu nói vậy chị về chị khóc rất nhiều các bạn, buồn lắm. Suy nghĩ á thì nhớ lại mình có một cái người bạn, và người bạn này đang sinh sống tại bên Cam, cho nên đó là qua ngày hôm sau chị này đã tức tốc là đi qua Cam tìm cái người bạn đó và nhờ cái người bạn này tìm cho những cái ông thầy hay. Thì sau khi tìm hả rất là nhiều, bên Cam thì nhiều thầy dữ lắm, nhưng mà có một cái ông thầy rất hay. Đưa tới đó chị nói rằng cái lúc mà bước vô nhà của ông thầy này á sợ lắm. Vô á cái cảm giác nó rùng rợn. Mà trên hả là trong nhà ổng có những cái hũ á mà chứa bào thai trong đó rất nhiều các bạn, nhiều hũ lắm, hũ hũ quá trời luôn. Thì vô rợn người lắm, thì nhờ cái người bạn kia dịch lại chứ chị không biết tiếng Campuchia. Thì lúc đó ông thầy này cũng có xem hình chồng của chị nữa, thì ông thầy lắc đầu, ông thầy này nói rằng á là cái mặt của anh này á tối đen thui à, cho nên á hả là bây giờ á là cũng không có cách nào, nếu mà ảnh không qua đây á thì không có cách nào để mà giúp được ảnh hết, chỉ có mong á là người nhà bây giờ về tìm cái nước lò rèn á cho anh này uống, dụ anh này uống đi thì may ra mới cứu được mà thôi. Cái nước lò rèn là giống như là người ta rèn dao rồi xong á các bạn, thì khi mà vừa lấy ra thì có cái nước á người ta nhúng vô đó, là lấy cái nước đó để cho anh này uống. Thì cái lúc mà chị về chị buồn bã lắm, nhưng mà trước khi về anh thầy cũng nói rằng á là do cái gương mặt của chồng chị rất là tối, cho nên nó hả là cái cô này đã yểm bùa rất nặng rồi, và cái cô này giống như là muốn hại chồng chị vậy đó, để mà chiếm hả là cái công ty đó vậy đó. Thì khi mà chị về chị buồn, buồn quá trời buồn, cho nên đó là mẹ của chị mới kêu qua gặp nội của bạn đi, tại vì nội của bạn hay đi chùa, để nhờ rằng đó là nội của bạn có biết hả là thầy nào hay hay không, rồi nhiều khi là có một cái cách khác tốt hơn hay không. Thì khi mà qua kể cho nội nghe thì bản thân nội thì nội cũng chỉ biết cái ông thầy Sáu đó thôi, và nội cũng thường xuyên đi chùa tụng kinh niệm Phật ăn chay này nọ kia. Cho nên đó là nội mới nói rằng đó là thôi bây giờ á thầy chỉ như sao thì con thử con tìm cách con làm giống vậy coi sao. Chứ hả riêng bà thì bà chỉ biết á là thôi bây giờ con đi chùa đi. Nhiều khi á là con đi chùa với lòng thành tâm á thì những cái nghiệp xấu nó sẽ chuyển biến thành tốt. Thì lúc đó là chị cũng buồn bã chị về. Thì chuyện xảy ra cách đây cũng mấy năm rồi. Mấy năm rồi không có thấy hai vợ chồng cái chị Vi này về thăm quê hương nữa các bạn. Thì bạn cũng nghe phong phanh rằng là hai vợ chồng cũng cứ vậy đó, anh chồng cũng cứ qua lại với cái cô đó cho tới tận bây giờ không dứt ra được. Thì không biết rằng là có trị được bùa hay không, nhưng mà nếu mà vậy thì chắc là không trị được bùa rồi các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một người chị của bạn á, là đã kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện của nội bạn trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, lúc đó là bạn chỉ mới có 3 tuổi mà thôi. Thì nội bạn hồi xưa là có cái nghề mà làm nón lá đó các bạn. Thì bình thường nội làm rất là đẹp, cho nên đó là khách hả là người ta vô mua mối rất là đông, mua sỉ rất là đông. Và thí dụ như nhà nội ở đây ha, thì đi vô một khúc là có một cái ao, qua cái ao đó đó thì cái khúc trong là có thêm 3 căn nhà nữa người ta cũng làm nón lá. Mà cái khúc trong do là cuối hẻm cho nên á là khi mà vào cái đường á là mỗi lần mà trời mưa nó hay lầy lội, nó hay ngập lắm. Thì thành ra là nội của bạn này vừa làm nón đẹp mà cái khúc đường nó gần hơn nữa, cho nên á là thường người ta cứ ghé nội người ta mua. Thì thành ra là nội bán rất là đắt luôn, coi như là làm bao nhiêu nón cũng không kịp hết. Thì thành ra những cái nhà ở trong kia người ta ghét nội, thì đương nhiên rồi, người ta bán không được hàng rồi, không có khách khứa gì hết thì người ta sẽ là ghét thôi. Và cái nhà nội đây đi qua cái ao đó là tới cái nhà kế bên nhà nội á, là coi như cái thời gian đó cứ kiếm chuyện nha, mà chửi phong long, không có chửi thẳng mặt đâu, mà cứ chửi phong long mà ghét nội ra mặt luôn vậy đó. Thì tự nhiên á là một cái thời gian sau, cái thời gian này á tự nhiên nội cảm thấy rất mệt trong người. Người hả là mình mẩy nhức mà nhức cái lưng nhức rất là nhiều. Và nó cứ nghĩ rằng chắc là có thể là do mình ngồi làm nón từ sáng đến trưa, cho nên nó là mình lớn tuổi rồi thì mình đau lưng là cái chuyện bình thường. Nhưng càng lúc nội đau càng nhiều, khiến cho người ta đặt nón bao nhiêu nội cũng không nhận. Tại vì đau quá không thể nào làm được. Thì có một hôm đó đau quá, nội đang nằm trên võng vậy đó, thì nội thiếp đi. Nội nghĩ hả là nội thiếp đi, tự nhiên cái lúc thiếp đi á, nội thấy có một cái bóng đen. Cái bóng đen này tuy rằng không thấy rõ mặt, đứng giống như mình đang nằm võng thì cái bóng đó đứng ngay dưới hả là cái chân của mình đó các bạn. Nhưng mà nội nói rằng tuy rằng nội không có nhìn thấy được cái mặt nội, cái vía của nội vẫn biết rằng đó là ông chính của bạn, là em út của nội đó, là chết lâu lắm rồi. Cái lúc mà ông chính chết đó là khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, bị bệnh chết các bạn. Thì khi mà cái bóng đen nó đứng đó, nội chưa có kịp là hả phản ứng gì hết, thì cái bóng này nói rằng nó là chị ơi, chị ơi, chị lo đi tìm thầy á, đi chị chứ để lâu là chết đó nha chị. Thì cái bóng đó nói xong rồi đi. Lúc đó là nội mới giật mình thức dậy bàng hoàng, thấy rằng trời ơi đau lưng quá, cho nên đó là tự nhiên bây giờ lại có hả là cái người em của mình về nhắc như vậy, cho nên nội suy nghĩ cái nó ồ sao dạo này mình đau quá, mà đâu có đến nỗi ngồi làm nón bao nhiêu năm nay đâu đến nỗi mà đau đớn dữ vậy. Thành ra là nội đã đi qua bên nhà của cái ông Sáu mới nãy cái câu chuyện đầu tiên thì nói đó. Thì khi mà vừa qua bên ngay cửa thôi là ông đã bước ra, ông đi ông dìu nội vô nha. Xong cái hả là nội mới nói lại vậy đó, thì ông Sáu mới nói rằng là do là chị bị trúng bùa của người ta hại chị, cho nên nó hả là để hả là tôi cho chị uống cái nước này nè là chị sẽ đỡ nhất liền. Thì lúc đó là ông viết ra một cái lá bùa, ông đốt lên bỏ vô trong cái ly nước á, xong rồi cho nội uống cái ly nước đó. Thì khi mà uống vô cái tự nhiên cái người của nội cảm thấy nhẹ nhàng liền, nó không còn đau nhức như mới nãy nữa. Xong cái ông Sáu nói rằng đó là đi, tôi đi qua bên nhà chị một chút xíu. Thì hai người bắt đầu đi nha, đi qua bên nhà nội, cái ổng mới đi vòng vòng vòng trong nhà đó, không có gì cái ổng đi ra phía sau nhà. Thì phía sau hồi xưa là giống như người ta để mấy cái lu nước để hứng nước á các bạn, thì có nguyên một cái hàng lu vậy nè. Thì lúc đó là ông Sáu này mới kêu ba của bạn á với lại chú của bạn á là tụi con á dời mấy cái lu này qua bên coi, dời qua cho ông. Thì cái lúc mà dời qua các bạn biết dở cái lu cuối cùng lên, 5 6 cái lu vậy đó, thì dở cái lu cuối cùng lên là có nguyên một cái lá bùa màu vàng. Lấy cái lá bùa lên đó thì thấy hả là có tên tuổi ngày tháng năm sinh của bà nội của bạn viết trong cái lá bùa đó. Thì cái lúc đó ông Sáu nói rằng á đó nè, người ta yếm bùa chị nè, thôi bây giờ không sao nữa đâu, thì ông Sáu đã đốt cái lá bùa đó đi. Thì lúc đó là nội mới hỏi trời ơi ai mà yếm bùa tôi, ai mà ghét tôi đâu có làm gì thù oán với ai, ông Sáu có biết ai yếm không? Thì ông Sóc lắc đầu nói rằng đó là thôi chuyện đó chị không cần biết đâu, người ta hại mình đó thì sau này người ta sẽ tự người ta trả cái quả đó, cái nghĩa là cái nhân đó người ta gieo thì người ta sẽ trả cái quả đó, chị yên tâm đi. Thì bắt đầu nha, là bắt đầu từ khi mà phát hiện và nhờ ông Sáu cứu thì nội đã hết đau lưng luôn. Xong rồi bẵng đi khoảng chừng mấy năm sau nha các bạn, thì tự nhiên á là cái người mà kế bên là cắt cái có cái ao đó, nhà bên đó người đó cũng làm nón đó, tự nhiên cái ông đó hả là cái đứa con trai duy nhất của ổng, ổng thì có hai đứa con, một đứa trai một đứa gái, đứa con trai duy nhất của ổng á tắm sông chết, chết đuối các bạn. Rồi khi trước khi mà con trai ổng chết á, ổng mới cầm cái giàn ná ổng đi bắn chim, mà không biết ổng bắn làm sao á nó văng ngược lại con mắt của ổng, bị đuôi hết một con mắt. Rồi xong rồi hả là mới vừa hả là cái con mắt ổng đuôi xong rồi là khoảng thời gian hả là ngắn sau là con ổng chết. Chờ từ khi con ổng chết hai vợ chồng hả là lâm ra là điên điên khùng khùng luôn. Bây giờ cái người con hả là con gái á là đã lớn rồi đi làm nuôi hả cha nuôi mẹ mình, nhưng mà hai người này bây giờ điên điên khùng khùng tới tận bây giờ. Thì không biết là có phải là cái gia đình đó yếm bà nội hay không, nhưng mà ông Sáu hồi đó ông Sáu nói rằng á là sau này người ta sẽ tự người ta trả quả cho hả là những cái người mà muốn yếm hại người khác vậy đó, thì tới cái lúc đó là gia đình bản thân họ sẽ trả quả, mình không cần biết người ta đâu. Thì tự nhiên á là gia đình đó bị vậy, thì không biết là có phải hay không, các bạn nghe các bạn cũng tự đánh giá được các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là về cái người cô Năm. Cô Năm này á, cô Năm này là cũng là bà con xa với bạn luôn, bạn gọi là cô. Và nhà cô Năm này kế bên nhà của cái chị Vi đầu tiên mà câu chuyện đầu tiên đã thì kể đó. Thì cô này á cái lúc cô còn sống các bạn biết, người rất là ghiền chơi đánh đề. Người chơi bùa chơi ngải là cũng chỉ tìm số để mà đánh đề thôi. Cho nên á là khi mà chơi bùa chơi ngải vậy đó thì lúc nào cô Năm này đánh cũng thắng hết. Cũng thắng hết, thì khi mà thắng như vậy á là cũng có nhiều người mấy nhà thầu đề á người ta phải tán gia bại sản bỏ xứ mà đi. Thì trong cái thời gian thắng vậy đó thì tự nhiên nha, cái khoảng thời gian sau cổ bị đau bụng liên tục. Đau bụng rất là nhiều, đi uống thuốc cũng không hết. Đi khám á thì bác sĩ nói là cổ chỉ đau bụng bình thường thôi. Rồi xong rồi á là về cũng không hết đau bụng các bạn, từ từ cái bụng mới sình lên. Nó to dần dần dần dần cho đến lúc mà cái bụng nó to dần dần như là một người đàn bà mà có chữa đó, thì cô Năm chết. Và cái lúc chết gia đình lo hả là lao người á, thì phát hiện rằng cái phần bụng của cô á là toàn là chữ tàu không thôi các bạn. Thì khi mà chôn xong á là cô này rất quấy phá, cái lúc mà mở cửa mã xong quấy phá lắm nha. Ngày nào cũng vậy, hầu như đêm nào cũng ngồi trên cây điệp gần ngay chỗ cái mộ của cô này cười hả hả hả hả. Trời đất ơi, những cái người mà chơi số đề mà hồi xưa mà bị thua bởi cái cô này nè, là coi như từ khi mà cổ chết trong vòng 2 tháng những người này toàn bỏ xứ đi không, không ai dám ở. Thì lúc đó người ta mới nghi ngờ, người ta mới nói rằng có khi nào á là mấy cái người này yếm cô cho nên hả là bây giờ cô chết vậy á là cô cứ nhét những người đó không thôi, chứ không có nhét ai nhiều hết trơn các bạn, mà chỉ tập trung vô hả là nhét mấy người đó. Thì khi mà mấy người đó dọn đi xong hết rồi, cô này cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn, bạn nói rằng là do cô Năm này đã bị yểm bùa chết. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là trước nhà của bạn á, nhà nhà bạn với lại nhà nội bạn kế bên nhau. Thì trước nhà của bạn là có hai cái bụi tre lớn dữ lắm. Mà khi mà bạn còn nhỏ đó là bạn với lại những người mấy đứa trong xóm á, xem tuổi nhau hay lá hay hái những cái lá tre xong rồi quấn lại làm thành cây kèn để mà thổi á các bạn. Thì tự nhiên á là chiều hôm đó là quấn cái lá tre thổi. Xong tối hôm đó bạn kêu bằng bệnh. Bệnh coi như bạn sốt rất là cao mà uống thuốc cũng không hết. Qua sáng ngày hôm sau mẹ của bạn á mới đưa bạn lên trên bệnh viện Nhi Đồng nè. Rồi cho uống thuốc cũng không hết luôn, về là bạn cứ bệnh. Thì lúc đó là mẹ bạn mới nấu một cái mâm cơm rồi đem ra ngoài ở ngoài đó để mà cúng, thì khi cúng xong mới hết thì không có gì đi. Nhưng mà khoảng chừng mấy ngày sau thì bình thường á là bà nội của bạn hay đi bà tám với lại những cái bà trong xóm, chiều chiều á là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 6 giờ chiều là đi bà tám, nhiều khi tám xong tới 7 giờ mấy 8 giờ tối mới về ngủ. Thì hôm đó là đi tám xong cái về về á là đi ngang nhà, là đi ngang qua hai cái bụi tre đó, tự nhiên bà nội bị đánh vô lưng một cái bớt. Mà lúc đó là nội cứ tưởng là đứa con đứa cháu của mình không à, bực bội quay lại thì không thấy ai cả. thì nội mới nói ủa sao kỳ, tự nhiên mình đánh một, bị đánh một cái bóp vô lưng vậy đó. Về nội rất là đau lưng, đau lưng quá cho nên nội mới dở cái lưng lên ở ngoài cái kiếng vậy nè, nội nội coi vậy nè, thì nội thấy hả là có nguyên một cái bàn tay năm ngón bầm tím trên cái lưng của mình, in trên cái lưng của mình. Nội sợ quá trời sợ là sáng hôm sau đi qua kiếm ông Sáu nãy đó, thì khi mà qua kiếm ông Sáu nói rằng á, là trời ơi là do là ngay chỗ hả là hai bụi tre nhà bà là có một cái vong, vong này là vong của ông già, ông ở lâu dữ lắm rồi, ổng hả là ổng chết từ thời chiến tranh rồi, xong rồi ổng chết ngay cái chỗ đó, cái gia đình bà sau này để hai cái bụi tre nó mọc lên ngay đó, thành ra là ổng ở ngay đó. Nhưng mà ổng ở đây thì ổng cũng giống như là thí dụ như tới cái ngày mà cúng ở ngoài đường á thì ổng có đồ ổng ăn, cái bình thường ổng đói dữ lắm các bạn, hoặc là tới tháng 7 thì ổng mới có ăn. Rồi ổng cũng ở đó lâu ngày, ổng đói vậy đó, nhưng mà ổng cũng chả hại ai đâu. À, chỉ còn có khoảng chừng cái thời điểm đó đó là 2 năm sau, là ông thầy Sáu này nói 2 năm sau thì ông này sẽ được đi đầu thai. Nhưng mà do á, bà là bà đi hoài à, bà đi tối là chiều chiều tới tối, cái bà đi tám, bà đi nhiều chuyện vậy đó, cho nên á là ổng ghét, thành ra là bà đi ngang ổng vỗ vô lưng bà để cho bà sau này bà đừng đi nữa. Thì lúc đó sau khi mà nói xong, ông Sáu mới hả là lấy rượu các bạn, ngậm một cái họng rượu vậy đó, phun vô lưng bà nội của bạn. Thì khi mà phun vô lưng xong là bà nội hết đau, dở lên cũng không còn cái dấu bầm đó nữa. Thì sau cái chuyện đó là nội cũng coi như hạn chế đi bà tám luôn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn tiếp theo. Và một cái câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này là do chính ông nội của bạn kể. Thì ông nội của bạn á là sáng là có thói quen á là khoảng chừng 4 giờ rưỡi là ông nội đã thức rồi. Xong cái ông nội mới đi vòng vòng trong cái phần đất mà sân của ông á. Thì kế bên, thì ví dụ như nhà nội bạn ở đây, thì nhà bạn bên đây á là có nguyên một cái khoảng đất trống rất là lớn, cây cối tùm, cây cối nhiều lắm. Mà bên đó, kế bên cái phần đất của nội là có hai cây keo này á là lâu năm lắm rồi các bạn, một cái cây á mà giống như là một cái bánh xe Honda vậy đó, cái thân cây á là nó như cái bánh xe Honda, nó to nó tròn vậy đó. Thì hôm đó là nội cũng hả là sáng dậy sớm cái nội cũng đi vòng vòng vòng vòng ngoài đó, thì lúc đang đi tự nhiên nội thấy có một cô gái mà lúc đó tầm khoảng chừng 5 giờ, lúc đó là trời nó giống như là nó không phải là nó sáng bừng rồi, nó vẫn còn tờ mờ đó các bạn. Thì nội thấy cái cô gái này, nhưng mà cái cô này á thì nhìn y như cái người bình thường á, nhưng mà có điều cái mặt cô này trắng bóc à, giống như là trắng hơn cái người bình thường, da trắng như bông bưởi á, nhưng mà còn trắng hơn bông bưởi nữa. Thì nội thấy lạ, nhưng mà nội cứ nghĩ trong bụng rằng á là chắc là do chắc con nào ở trong xóm nó đi chợ sớm thôi, nội nghĩ vậy đó. Thì lúc đó là nội theo cái giống như là cô này đi qua, đi ngang qua nội, mà lúc mà cổ đi ngang qua là đi rất nhanh nha, đi như là có hả là có cái dáng trượt ở dưới chân vậy đó, mà không thấy cổ bước, cổ lướt qua nhanh lắm. Thì cái quán tính của nội là nội cũng đang quẹo giày, thì cái lúc mà cái cô này đi tới hai cây keo tự nhiên cổ biến mất tiêu, cho nên đó là ông nội của bạn đã biết rồi. Mà ông nội của bạn là cái người không có sợ ma, cho nên khi mà thấy xong cái ông cũng đi vô nhà chả có gì hết. Cái bẵng đi một cái thời gian sau, tự nhiên bữa đó mưa gió rất là lớn, mà hai cây keo này nó mọc sát bên nhau luôn nha các bạn. Thì mưa thiệt là lớn, tự nhiên sét đánh, sét đánh nó thì sét đánh một cây nó tét ra làm đôi còn cây. Thì hả khi mà nó tét ra là người dân ở gần đó người ta cũng đốn đi luôn. Xong rồi á là nội thấy hả là còn cây vậy đó, nội mới nói rằng á là thôi bà bây giờ á bà kêu người lại đốn cái cây đó luôn đi, tại vì lần trước tôi thấy có hả là một cái vong nữ nó đi vô trong cái cây đó đó, thì chắc là trời đánh nó, nhưng mà chắc nó trốn qua cái cây này được rồi, tại vì khi mà cái cây nào mà có vong ngủ á các bạn, thì cái lúc mà trời đánh một cái mà có tét ra có gãy á thì thường nó sẽ chảy ra cái nước màu đen nó rất là tanh. Mà cây keo này nó tét ra như vậy nhưng mà nó vẫn không có chảy nước, thành ra là ông nội nói rằng rồi cái vong nữ đó, đó là nó vẫn còn, thôi đốn đi đi để nó đi ra chỗ khác ở. Thì cái lúc đó là gia đình của nội bạn á là cũng có kêu thợ là đốn, nhưng mà không hiểu sao không bột không đốn được, như các bạn kêu ai cũng vậy, ai cũng nói rằng ờ hẹn cái bữa đó lại đốn đó, nhưng cuối cùng nói rằng á là hôm nay con bận quá, bữa khác đi cô chú. Thì bắt đầu á là hẹn bữa khác, xong cái lại tiếp tục bận quá, coi như là không có đốn được luôn các bạn, không đốn được cái cây đó. Thì đó là những cái câu chuyện của một bạn nam ở Long An đã gửi về. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nữ, bạn nữ này á là ở Vĩnh Long nhưng mà bạn không có nói rõ ở huyện nào hết. Thì bạn kể rằng á là cách đây cũng khá lâu á, là ở trong xóm của bạn á là có một cái người đàn bà, Cái bà này á, là trong lúc đi làm đồng á, là bà đã bị sét đánh, bà bị sét đánh chết các bạn. Thì khi mà bị sét đánh, mà các bạn biết rồi, những người mà bị sét đánh trúng á, là họ bị cháy đen luôn rồi á, là ít ai nào, ít ai mà thoát chết lắm, chỉ trừ Thi á, là đánh hụt như Thi. Thì đó, khi mà cái bà này bà bị sét đánh bà chết, gia đình bà mới đem xác bà về. Khi đem xác về á, là giống như nó cũng nói chung là cũng chuẩn bị để mà bỏ vô hòm á, tự nhiên bà sống lại. Bà sống lại các bạn, mà khi bà sống lại nha, bà không có ăn cơm bình thường, y như là những cái hiện tượng quỷ nhập tràng mà Thi đã kể cho các bạn nghe. Cái bà này toàn là ăn đồ sống không, ăn cái gì cũng ăn đồ sống nha. Mà bà sống trong suốt khoảng chừng hơn 1 tuần lễ nha, cái da của bà, cái thịt của bà nó rửa ra từ từ từ từ. Cái phần phía sau các bạn biết mấy người bị sét đánh là nó cháy đen thui đúng không, thì bà không có mặc áo nha các bạn, mà bà cứ kêu ăn cái này ăn cái kia, ăn đồ sống không. Cho nên hãy là con cái bà cũng đem, lúc đầu thì đem cho bà ăn, rồi từ từ cái phần thịt ở phía sau lưng của bà nè, nó đen thui đó, thì nó rửa, nó nhiễu nhiễu nhiễu ra từ từ, nó tanh hôi rất là nhiều. Cho nên cuối cùng gia đình bà này sợ quá, thành ra là mới lên chùa nhờ các vị sư cô. Chùa này là chùa sư cô các bạn. Thì khi mà nhờ các vị sư cô đến, thì các vị này đến tụng kinh. Cái lúc mà tụng kinh á, thì lúc đó là bà nằm xuống, giống như là cái vong này nhập vô chỉ để ăn thôi. Thì bà nằm xuống xong bà đi luôn. Thì khi mà vừa cái vong này vừa xuất đi, cái da của bà này rửa rửa rửa nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu ra, trời nó tanh hôi vô cùng. Lúc đó là mọi người mới gom lại để mà bỏ bả vô hòm và chôn bả rất là tức tốc, không có dám để lâu các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện rất ngắn của một bạn sinh sống tại Vĩnh Long đã kể cho Thi nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, đáng lẽ hôm nay là Thi nghỉ đó, tại vì bình thường là chỉ có khi nào mà trong tuần mà Thi bận cái gì đó Thi không có kể chuyện thì thường là thứ bảy Thi sẽ kể bù. Còn nếu mà nguyên một cái tuần thứ hai đến thứ sáu mà Thi kể hả, là ngày nào cũng kể, là thường thứ bảy chủ nhật Thi sẽ nghỉ. Lịch kể chuyện của Thi một tuần chỉ có 5 ngày thôi, thành ra là đáng lẽ là hôm nay là ngày nghỉ của Thi đó, nhưng mà hôm qua lỡ lỡ hứa, cho nên thấy các bạn bình luận rất là nhiều, thì thành ra là Thi đã cố gắng để mà ngồi và kể lại cho các bạn nghe. À, cho nên đó là hôm nay Thi đọc cũng ít chuyện, nhưng mà thiệt tình chọn các bạn ơi, các bạn mà thử đọc những cái câu chuyện người ta gửi về đi, các bạn sẽ biết rằng là Thi phải rất là khó khăn tới khi nào để mà nhớ những cái chi tiết đó. Thành ra hả, là khi mà Thi đọc á, là Thi hay tưởng tượng lắm, giống như mình đang xem tivi vậy đó, để mà nhớ cho nó nhanh hơn. Với lại á, là mình thường hay đặt mình vào trong nhân vật á, để mà mình kể á, là cho đúng cái cảm xúc hơn. Thì thành ra là hôm nay chuyện ít, các bạn thông cảm nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 525, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Rồi, bây giờ là chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ, may mắn các bạn nha. Còn nhớ trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào!